Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hù hù hù, quá mất mặt rồi. Vậy mà em lại nôn trước mặt mọi người như vậy. Thật là quá mất mặt. Hình tượng anh hùng nuôi bò của em đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi, hu hu. Triệu Uyển Thanh dựa vào lòng N, G, Ư, C Lâm Thiệu Hoa. Hai tay ôm mặt, cảm giác không còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa. Mẹ Lâm kêu lên sợ hãi. Mang thai, con dâu, con mang thai. Tiểu Lâm cũng mở to hai mắt nói. Chị dâu, chị sắp sinh tiểu màn thầu sao? Bị gọi tên, màn thầu lập tức lên tiếng. Mẹ, tiểu màn thầu là gì? Lâm Thiệu Hoa đem bàn tay đang che mặt của cô tách ra. Hỏi, thật sự mang thai? Triệu Uyển Thanh gật đầu, mặt càng đỏ hơn, cả nhà lập tức lâm vào bầu không khí vui mừng sung sướng. Mẹ Lâm cười không khép miệng lại được, bà biết là cháu trai, gái ngoan của bà rất nhanh sẽ đến mà. Tiểu Lâm cũng vô cùng vui vẻ. Thật tốt quá, về sau lại có tiểu màn thầu cùng chơi với cậu, cùng ăn cùng ngủ với cậu nữa rồi. Ngay cả Lâm Thiệu Hoa, người bình thường rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, thì trên mặt cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Mặt hơi đỏ lên, nhìn mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi này. Chỉ có màn thầu là khó hiểu nhìn mọi người trong nhà vui vẻ. Sau đó cậu lập tức giữ chặt lấy tay của mẹ mình hỏi. Mang thai là gì hả mẹ? Ai ra, màn thầu này, mang thai chính là trong bụng mẹ cháu có thêm một đứa nhỏ. Rất nhanh sẽ sinh cho cháu một em trai hoặc em gái. Mẹ Lâm vui vẻ giải thích. Nói xong liền vội vàng đi xuống bếp làm đồ ăn ngon cho Triệu Uyển Thanh bồi bổ cơ thể. Con dâu bà hôm nay ở bên ngoài nôn nhiều như vậy, cần phải ăn một chút đồ ăn bổ dưỡng mới được. Màn thầu nghiêng đầu, em trai, em gái, DTV Tiêu Uyển Thanh lôi tay con trai, nhẹ nhàng đặt lên bụng nhỏ của mình. Ôn nhu núi, đúng vậy, cũng giống như màn thầu là một em bé nhỏ. Màn thầu, cháu muốn em trai hay em gái? Tiểu Lâm hỏi, màn thầu buột miệng thốt ra. Đều muốn. Tiểu Lâm sửng sốt, không nghĩ tới cậu bé còn có thể trả lời như vậy. Lâm Thiệu Hoa ở bên cạnh cùng Triệu Uyển Thanh đưa mắt nhìn nhau, rồi yên lặng cười nhẹ. Suy nghĩ của đứa nhỏ đúng là đơn giản. Từ sau khi Triệu Uyển Thanh kiểm tra ra là đang mang thai, thì liền dừng việc truyền kinh nghiệm nuôi bò lại. Kinh nghiệm nuôi bò thì cô đã sớm nói với mọi người. Ở trong thôn tùy tiện tìm lấy một người thì cũng có thể biết cách nuôi dưỡng chăm sóc bò. Cô tin là rất nhanh, đại đội trưởng tìm được người kế vị trí này của cô. Triệu Uyển Thanh thỉnh thoảng vẫn sẽ đến thăm A Hoàng và Ngé nhỏ mới đẻ. Tiểu Hắc và Tiểu Hoàng đều lớn vô cùng nhanh. Mỗi ngày đi thả bò thì những con bò được thả ra đều đi theo A Hoàng. Như vậy rất nhanh ở thôn Thủy Chuân đã xuất hiện một cảnh tượng đàn bò nối đuôi nhau ra đồng ăn cỏ. Những người dân buổi tối đi làm về nhìn thấy cảnh này thì ai nấy trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Trong không gian, hạt giống thải nhân đã phát triển lên một loạt cây con mới ra đời. Triệu Uyển Thanh chọn ra 10 cây con tốt nhất gửi cho Tiểu Tinh. Rất nhanh đã thu lại được 200 vạn tích phân. Tích phân lại một lần nữa tăng lên. Lần này, hệ thống của cô cuối cùng đã thăng cấp. Đinh, ký chủ thu được tích phân đạt tiêu chuẩn. Hệ thống thành công lên cấp 10. Đinh, hệ thống cấp 10 khu nấu nướng đã được giải khóa thành công. Hoan nghênh ký chủ lần đầu tiên đi vào khu nấu nướng. Ký chủ được nhận miễn phí một công thức làm đồ ăn. Liên tiếp những âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu khiến cho đầu cô lập tức nóng ran. Tê dại, khu nấu nướng sao? Đôi mắt Triệu Uyển Thanh lập tức sáng lên. Công năng này rất tốt. Có công năng này về sau có nghĩa là cô có thể nấu ăn ở không gian đúng không? Gấp gáp, chờ không được nữa. Cô liền đi vào khu nấu nướng. Khi vào đến nơi, cô mới phát hiện ra mình quá ngây thơ rồi. Cái gọi là khu nấu nương này so với nơi để tiến hành nấu ăn thì không bằng nói là nơi dạy mình nấu ăn đi. Cô click mở vào chỗ luyện tập chủ nghề. Bên trong có một bảng thực đơn sáng chói. Đây là cái mà hệ thống vừa nhắc. Công thức nấu ăn sao? Cách chương.